Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1157, Hy Vọng Chi Hương. Mạnh Tử Đào dùng dị năng kiểm tra xe, phát hiện quả thật có nổ tung trang bị, xem ra là đặc biệt vì mình làm chuẩn bị, nhưng nếu như cho nổ, một xe tử người khẳng định đều sẽ vì hắn chôn cùng. Bởi vậy chỉ là đe dọa ý vị. Hắn phải đi, Tiểu Mã Vương vẫn đúng là không ngăn được hắn. Có điều hắn cũng muốn nhìn một chút Tiểu Mã Vương muốn phiên dịch chính là món đồ gì. Chắc chắn sẽ không hiện tại liền rời đi. Trải qua hơn một giờ lộ trình, ô tô lái vào một dãy biệt thự. Xuống xe, Tiểu Mã Vương mang theo mọi người hướng đi phòng khách. Mạnh Tử Đào nhân cơ hội đánh giá quanh thân tình huống. Biệt thự chu vi cây xanh tỏa bóng, hoàn toàn bị cây cối vây lên. Có điều, Mạnh Tử Đào có thể cảm giác được, có mấy cái vị trí cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Đồng thời mơ hồ cảm giác được có người đang giám sát chính mình. Tiểu Mã Vương vừa đi vừa nói chuyện. Đại gia muốn có thể đi đi. Nhưng nếu như phát sinh những chuyện gì, vậy cũng chớ trách ta trước đó không có nhắc nhở các ngươi a. Bên trong biệt thự bộ trang trí cổ kính, Tiểu Mã Vương mang đại gia đi vào phòng khách. Ngồi đi, ta tin tưởng Mạnh quán trưởng nên rất muốn biết chuyện lần này ngọn nguồn. Ta liền cho ngươi giải thích cặn kẽ một hồi. Nói đến đây, Tiểu Mã Vương dừng một chút, nhìn thấy Mạnh Tử Đào sắc mặt bình tĩnh. Ngươi liền không hiếu kỳ ta tại sao muốn nói với ngươi những này sao? Mạnh Tử Đào cười ha ha, trong các ngươi bộ xuất hiện phân liệt. Tin tưởng bí mật này đã thủ không được thời gian bao lâu. Mặt khác, ta nghĩ ngươi là vì để cho ta giúp ngươi phá giải đi. Ngươi nói như vậy cũng không sai. Tiểu Mã Vương cười cợt, nói tiếp, sự tình bắt đầu cho chúng ta khai quật đến một tòa cổ mộ. Đương nhiên, tòa này cổ mộ cũng không phải tìm vận may, mà là dựa vào không ít manh mối tìm tới. Cái này liền không nói. Cổ mộ bị khai quật sau khi, chúng ta ở bên trong phát hiện không ít đồ vật, đồng thời gian chiều ngang rất lớn, không ngừng chỉ có đường chiều đến Tống Nguyên thời kỳ, mà là mãi cho đến cuối nhà Minh. Nguyên bản, chúng ta cho rằng chỉ là mộ chủ thu gom, nhưng sau đó mới phát hiện không bình thường. Những thứ đó tuy rằng xác thực là mộ chủ thu gom, nhưng mộ chủ cũng vẫn từ đường chiều sống đến cuối nhà Minh thời kỳ. Mạnh Tử Đào xen vào nói, các ngươi là không phải lầm, ngươi cảm thấy ta như là đang nói đùa sao? Tiểu Mã Vương nói, đương nhiên, vừa bắt đầu chúng ta đều là không tin, nhưng trải qua nghiên cứu, chúng ta phát hiện mộ chủ đúng là sống mấy trăm tuổi người. Hơn nữa, khi còn sống được quá thương, bằng không rất khả năng sống càng lâu, ngươi hẳn phải biết chúng ta tầm linh vệ tôn chỉ. Chuyện này với chúng ta ý vị như thế nào? Nói vậy ngươi có thể đoán được. Mạnh Tử Đào nói, lẽ nào mộ chủ chưa hề đem trường sinh bí mật ở lại trong cổ mộ? Không có, hắn sợ chính mình hài cốt không còn. Tiểu Mã Vương nói, đồng thời, ở hắn lưu lại chỉ tự nói bên trong cũng nói rồi. Lúc trước hắn chỉ được một phần tiên đan không chọn vẹn phương pháp phối chế. Chỉ có hoàn chỉnh phối mới có thể chân chính trường sinh. Mạnh Tử Đào nói, vì lẽ đó các ngươi bắt đầu tìm kiếm manh mối. Nói cách khác, truyền quốc tỳ chỉ là các ngươi danh nghĩa. Cũng không phải, truyền quốc tỳ quả thật bị mộ chủ tàng ở một chỗ. Chúng ta muốn cá và tay gấu đều chiếm được. Tiểu Mã Vương lắc lắc đầu, nhìn Mạnh Tử Đào nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Nếu như muốn hỏi truyền quốc tỳ vị trí cùng tiên đan phương pháp phối chế vị trí. Rất xin lỗi, ta cũng không biết. Mạnh Tử Đào nói, ta rất hiếu kỳ. Các ngươi tầm linh vệ không phải rất đoàn kết. Làm sao vì một phần tiên đan phương pháp phối chế liền chia năm xẻ bảy. Tiểu Mã Vương cảm khái nói, một tổ chức không thể vĩnh viễn là trường thanh thụ. Đặc biệt cái tổ chức này vĩnh viễn không biết thay đổi thời điểm. Nguy cơ liền trong nháy mắt, linh vệ môn vì là lúc trước lý tưởng, trả giá đã quá nhiều rồi. Chúng ta không phải thánh nhân, không thể vĩnh viễn không vì mình suy nghĩ. Làm thủ lĩnh quá mức bá đạo, gây nên phía dưới phản cảm lúc, biến hóa liền phát sinh. Tuy rằng tân thủ lĩnh có biến hóa, nhưng bệnh Trầm Kha không phải như vậy dễ dàng chữa khỏi. Thậm chí còn gặp chuyển biến xấu. Mạnh Tử Đào nói, nếu như ta muốn biết Tầm Linh Vệ tình huống nội bộ. Chấm ngoặc kép, không thể. Tiểu Mã Vương trực tiếp phất tay ngắt lời nói. Điểm ấy thao thủ ta vẫn có. Mạnh Tử Đào dựa lưng sofa. Nói, ngươi không cho ta một điểm chỗ tốt. Đã nghĩ để ta làm cho ngươi sự. Đồ vật đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Tiểu Mã Vương vỗ tay một cái. Không một hồi, liền có một người trong tay mang theo vali xách tay đi vào. Quế hoa chén ta cũng lấy tới. Tiểu Mã Vương đánh mở tay ra vali. Mạnh Tử Đào nhìn sang, phát hiện bên trong bầy đặt 3 con hộp gấm. Ngoại trừ một con kia quế hoa chén ở ngoài, còn có một phương ngọc tỷ cùng với một con thanh hoa đĩa. Phân biệt là Càn Long Bạch Ngọc Long Nữ 8 Trinh Mạo Niệm Chi Bảo. Tiên Đức Khoản Thanh Hoa Quỳ Thức Bát cùng Thanh Hoa Đĩa. Hai cái đồ vật đặc thù hết sức rõ ràng. Tất cả đều là chính phẩm không thể nghi ngờ. Mạnh quán trưởng, có này 3 món đồ. Ngươi nên hài lòng chưa? Tiểu Mã Vương cười nhạt. Chỉ là ta thỏa mãn hữu dụng không? Then chốt còn phải ta có thể mang trở về đi thôi. Mạnh Tử Đào nhìn Tiểu Mã Vương. Tiểu Mã Vương cười cợt. Ta có thể bảo đảm. Vào lúc này ta sẽ không làm trò gian gì. Đồ vật hiện tại cũng có thể giao cho ngươi. Còn có tin hay không? Liền muốn bằng ngươi phán đoán của chính mình. Mạnh Tử Đào cân nhắc chốc lát. Nói, ngươi muốn cho ta đang ở đâu phá giải. Đi theo ta. Tiểu Mã Vương đứng dậy. Nhìn ngồi trần mập cùng hạ trưởng quỹ một chút. Quay về bên cạnh người hầu nói. Xem trọng bọn họ. Hạ trưởng quỹ vốn là muốn nói cái gì. Có điều cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Tiểu Mã Vương mang theo Mạnh Tử Đào đi tới một cái phòng. Sau đó, Mạnh Tử Đào nhìn thấy một vị tượng Phật. Đây là một vị tượng Phật bằng đá xem. Tượng Phật kết ngồi xếp bằng ngồi. Tay phải kết thuyết pháp ấn. Tay trái đặt đầu gối trên. Đồ trang sức trà sáng cao thịt kế. Tướng mạo êm dịu. Thần thái trang túc. Trên người tăng chỉ chi. Ở ngoài khoác thủy lĩnh thức áo cà sa. Y văn tả thực, tự nhiên mà trôi chảy chính là biểu hiện ra khinh bạc mềm mại cảm xúc. Bố bài ngay ngắn có thứ tự, phồn mà không loạn, tượng đá bảo tồn không phải rất tốt, có nhiều chỗ có nghiêm trọng mài mòn. Mặt khác, ở tượng Phật cái bệ phía dưới, Mạnh Tử Đào nhìn thấy một chút rất đặc biệt văn tự. Mạnh Tử Đào nhận ra một hồi, đây là lô văn, chấm ngoặc kép, xem ra ta tìm đúng người rồi. Tiểu Mã Vương cao hứng nói rằng, Lô Văn là hiện tại nước ta Tây Cương khu vực sớm nhất sử dụng dân tộc văn tự cổ đại một trong. Lại tên, Lô Thư. Lâu Thư, Lô Văn là tiếng Phạn, Lô Sắt Trá, một từ tên gọi tắt. Nên tên xuất phát từ cổ đại kinh Phật bản dịch, ý vì là, lừa môi. Tương truyền, Lô Văn là một vị cổ Ấn Độ gọi, lừa môi tiên nhân sáng tạo. Hắn hình tượng quái lạ. Văn tự nhân tên, lừa môi. Sau khi được học giả khảo chứng, Lô Văn nguyên thủy nhất ý nghĩa kỳ thực là, xem lừa môi hình dạng văn tự. Làm sao người biết ta gặp Lô Văn? Mạnh Tử Đào đối với này có chút kỳ quái. Tiểu Mã Vương cười nói, ta nhận được tin tức, người muốn không ít văn tự cổ đại tư liệu. Trong đó cũng bao quát Lô Văn, vì lẽ đó sẽ chết mã làm hồi mã y. Xem ra Mạnh quán trưởng xác thực có thể phiên dịch. Xem ra các ngươi đối với ta thật là đủ quan. Tâm A, Mạnh Tử Đào cười lạnh. Trên thực tế hắn cũng là bởi đối với văn tự cổ đại có hứng thú. Mới yêu cầu một chút tư liệu. Hơn nữa hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Xem loại này học bằng cách nhớ đồ vật. Học tập lên lại đơn giản có điều. Muốn hoàn toàn phiên dịch cũng không thể. Ta cũng không phải nghiên cứu Lô Văn. Chỉ có thể máy móc. Hiện tại phiên dịch đi ra bao nhiêu, ta cũng chỉ có thể nhận ra bao nhiêu. Hơn nữa, dưới đáy tự có chút đã mài mòn. Tiểu Mã Vương có vẻ cũng không để ý. Có thể nhận ra bao nhiêu sẽ bao nhiêu. Hy vọng ngươi không phải thất vọng. Mạnh Tử Đào đem tầm mắt chuyển hướng tượng Phật dưới đáy, nỗ lực phân biệt mặt trên văn tự. Nhưng vừa đến Lô Văn quá khó phiên dịch. Hơn nữa mài mòn thực sự nghiêm trọng. cho hắn phiên dịch mang đến không ít khó khăn. Một lát sau, Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên. Nơi này văn tự không nhiều. Hơn nữa mài mòn thực sự quá nghiêm trọng. Ta chắc chắn chỉ có thể nhận ra 6 cái tự. Chữ gì? Tiểu Mã Vương kích động hỏi. Mạnh Tử Đào nói. Ni Nhã cùng với Hy Vọng Chi Hương. Tiểu Mã Vương hưng phấn lên. Xem ra xác thực cùng Tinh Tuyệt Quốc gia cổ có quan hệ. Mạnh Tử Đào hỏi. Ngươi liền không sợ ta nói ra sai rồi? Hoặc là cố ý ẩn giấu? Ha ha, ta tin tưởng ngươi sẽ không giấu giếm. Tiểu Mã Vương tâm tình không tệ. Nụ cười trên mặt đều nhiều hơn mấy phần chân thành. Tin ngươi mới là lạ. Mạnh Tử Đào oán thầm nói. Phỏng chừng Tiểu Mã Vương nên để chuyên gia phân biệt quá. Rồi mới hướng chính mình yên tâm như vậy. Hơn nữa, Tiểu Mã Vương khẳng định còn có những khác bàn tính. Bằng không làm sao có khả năng sẽ tốt như thế nói chuyện. Mạnh Tử Đào vừa chuyển động ý nghĩ. Thầm nghĩ nói. Lại nói ngược lại. Ni Nhã cùng Hy Vọng Chi Hương lại là có ý gì đây? Ni Nhã, nơi này Mạnh Tử Đào biết. Nó là Tinh Tuyệt Quốc gia cổ một tòa thành thị. Theo Hán thư Tây Vực truyền ghi chép. Tinh Tuyệt Quốc ở vào núi Côn Lôn dưới. Taklamakan đại sa mạc Nam Duyên. Tiếp thu Hán vương triều Tây Vực đều hộ phủ cai quản. Quốc vương thuộc hạ có tướng quân, đô úy, dịch trường các loại. Tinh Tuyệt Quốc tuy là nước nhỏ, nhưng nó ở vào con đường tơ lụa trên yết hầu yếu địa. Vị trí địa lý vô cùng trọng yếu. Nhưng ở công nguyên 3 thế kỷ sau đó, Tinh Tuyệt Quốc đột nhiên biến mất rồi. Tinh Tuyệt Quốc là làm sao từ trong lịch sử biến mất? Nó vì sao bị mai một với cuồn cuộn cát vàng bên trong? Tại sao óng ánh ốc đảo đã biến thành tử vong phế tích? Những này câu đố, lịch các sử gia vừa nghi hoặc không rõ lại tranh luận không ngớt. Không có một người có thể đưa ra không hề tranh luận đáp án. Có người nói, Tinh Tuyệt Quốc hẳn là bị diệt nước, nhưng ở Ni Nhã di tích bên trong, không có đoạn kích tàn kiếm chôn vùi xa bên trong. Cũng không có bạch cốt khắp nơi chiến tranh dấu vết. Hết thảy khai quật xác ướp cổ. Đều là bình tĩnh diện lại an tướng. Đại lễ an táng. Chôn cùng vật phong phú. Bọn họ hầm mộ. Hiển lộ hết thảy bình thịnh thế diện mạo. Hết thảy phòng ốc di chỉ. Đều là hoàn chỉnh. Chúng nó sắp xếp chỉnh tề địa tọa lạc ở nơi đó. Bình tĩnh diện lại an tướng. Phảng phất chúng nó chủ nhân không có đi xa. Yên suy khi lại một lần nữa bay lên. Dê bò gặp lần thứ hai vui chơi. Ni Nhã bọn nhỏ tiếng cười gặp lần thứ hai tràn ngập ở phố lớn ngõ nhỏ. Thôn trang sân. Nếu như nói Tinh Tuyệt là bị hủy bởi chiến tranh. Lại nên giải thích như thế nào này không hợp lý tất cả. Cũng có người nói. Tinh Tuyệt khả năng là bị hủy bởi tự nhiên điều kiện chuyển biến xấu. Nhưng coi như là di chuyển. Cũng không thể lưu lại không ít chính thức công văn. Bởi vậy di chuyển độ khả thi tuy rằng tồn tại. Nhưng cũng không lớn. Cho nên nói. Tinh Tuyệt Quốc đột nhiên biến mất là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Trở lại chuyện chính. Mạnh Tử Đào biết Ni Nhã ý tứ. Như vậy Hy Vọng Chi Hương lại chỉ chính là cái gì đây? Lẽ nào ngay lúc đó Tinh Tuyệt người phát hiện một khối phong thủy bảo địa. Sau đó cả nước di chuyển đến nơi này đi tới. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.